Vãn Xuân Thanh Trường, Thanh Trường Bạch. Chương 9, cãi nhau 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà mối Lý Thanh Điền rõ ràng biết tình hình từng nhà. Chuyện Vương Xuân Hoa mê rượu không phải bí mật, nhưng giờ Vương Xuân Hoa đã không còn, bà ta đương nhiên không nhận. Nghiện rượu gì? Ai nghiện rượu? Ngươi thấy bà ấy uống rượu à? Hay là linh hồn của Vương Tẩu Tử trở về đến tìm ngươi nói? Bà ta nhíu mày, phi, một tiếng với Diêu Xuân Nương, còn tìm ta tính sổ ư? Ngươi làm hại bà ấy mà bà ấy còn chưa tìm ngươi tính sổ. Chính ngươi sống không tốt, còn ngăn cản Tề Thanh cùng Tương gia người ta sống cuộc sống tốt đẹp. Ngươi có ý đồ gì? Lý Thanh Điền nói xong, bỗng nhiên có chút đăm chiêu nhìn về phía Tề Thanh, rồi lại đánh giá Diêu Xuân Nương, người mà một thân áo bông cũng không che giấu được vóc dáng quyến rũ. Bà ta không biết đã hiểu lầm điều gì, mặt lộ vẻ khinh bỉ, có ý chỉ trích. Người ta nói trước cửa quả phụ nhiều thị phi, theo ta thấy á, chắc chắn một số người không chịu nổi sẽ học theo Chu quả phụ mà đi dụ dỗ nam nhân. Trước khi Diêu Xuân Nương gả về thôn Lê Thủy, Chu Mai Mai là quả phụ duy nhất trong thôn, hơn 40 tuổi, tính tình rất bạo dạn, đêm nào cũng có nam nhân trèo tường vào nhà bà ta. Một số nữ nhân không thể quản được nam nhân bên gối đều rất hận bà ta. Nghe nói hơn 10 năm trước, có nữ nhân dẫn theo huynh đệ đến nhà bà ta, kết quả bị Chu Mai Mai một mình cầm sẻng đuổi ra ngoài. Từ đó không ai dám đến gây sự với bà ta nữa. Chỉ có thể mở to mắt nhìn những nam nhân không thành thật trong nhà mình. Chu quả phụ sống một mình rất đáng thương, nhưng những gì bà ta làm cũng khiến người ta ghét. Bất kể nam nhân nào đi qua trước cửa nhà bà ta, không cần biết đã có thê tử hay chưa, đều phải khua môi múa mép châm chọc vài câu, không phải thứ tốt. Lý Thanh Điền so sánh Diêu Xuân Nương với Chu Mai Mai. Lời này thật sự có chút độc ác. Cãi nhau vốn dĩ là câu nào độc ác thì nói câu đó. Bà ta nói đến chuyện này, ngay lập tức bắt đầu lảm nhảm, từ ngữ ngày càng khó nghe. Tiểu quả phụ một mình canh giấc ngủ không yên, nếu không chịu nổi cô đơn tịch mịch. Chậc chậc, Diêu Xuân Nương chửi mãi không lại, lại tức đến mức không chịu nổi, nhìn quanh quất như muốn tìm một cái chổi để đánh Lý Thanh Điền cái mụ mồm thối này. Tề Thanh vẫn chưa biết Lý Thanh Điền đang đặt điều chuyện của hắn và Diêu Xuân Nương. Hắn thấy Diêu Xuân Nương nhặt củi rồi cầm cái ghế thấp, cuối cùng lại thấy không tiện nên tất cả đều ném xuống. Nghiêng đầu nhìn về phía đống dụng cụ của hắn, hắn nhìn Diêu Xuân Nương, tay nhanh chóng di chuyển, hai lần kéo cái cưa, búa và đục lại gần trước mặt, như thể sợ Diêu Xuân Nương đoạt lấy làm Lý Thanh Điền bị thương đổ m á u ngay tại chỗ. Quả đúng như vậy, Diêu Xuân Nương nhìn hắn mà không nhúc nhích, chân nâng lên đi về phía hắn. Tề Thanh không kịp tránh né, đưa tay chặn nàng, đừng, đừng ra. Hắn còn chưa kịp nói chữ tay ra miệng, đã bị Diêu Xuân Nương một phát vung tay đẩy ra. Trong cơn tức giận, người ta đâu có nghe lời khuyên, nàng cầm một cái chậu nhỏ chứa dầu thông bên cạnh hắn, quay người lao về phía Lý Thanh Điền đang chửi bậy. Tề Thanh theo phản xạ định kéo nàng lại, nhưng nhớ đến những lời Lý Thanh Điền chửi nàng, hắn do dự một chút rồi buông tay. Hắn không ngăn được, Lý Thanh Điền bắt đầu hoảng hốt. Bà ta thấy Diêu Xuân Nương cầm cái chậu tiến lại gần, vừa hoảng hốt lùi lại vừa run rẩy chỉ tay vào nàng. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Không phải bà rất giỏi chửi sao? Tiếp tục chửi đi. Hai nam nhân đi cùng bà ta cũng vội vàng tránh xa, sợ họa liên lụy đến mình. Lý Thanh Điền hoảng hốt không nhìn rõ đường, một chân dẫm vào vũng nước trước sân của Diêu Xuân Nương, suýt chút nữa ngã nhào. Diêu Xuân Nương nhân cơ hội bước tới hai bước, tay giơ lên, đổ dầu thông trong chậu về phía Lý Thanh Điền. Lý Thanh Điền kêu lên một tiếng, lập tức xoay người né tránh. tuy đã tránh được phần lớn nhưng vẫn bị dính một bên người. Bà ta nghiến răng muốn chửi lại, nhưng thấy Diêu Xuân Nương tay còn nâng lên, trong chậu vẫn còn một nửa chưa đổ hết, không còn thời gian để nghĩ đến chuyện khác, chỉ đành quay người bỏ chạy. Diêu Xuân Nương cầm chậu hướng về phía bóng dáng bà ta đang hoảng hốt chạy xa mà phi một tiếng nói: "Cái thứ xui xẻo, cách Trương."